xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 87 đến 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 87 đúng là nhân sinh như kịch, ở đâu cũng khảo nghiệm diễn xuất. Đường Thư Nghi thảnh thơi ngồi trên ghế bành lớn, nhìn Ngô Phu Nhân và Ngô Tĩnh Vân diễn kịch. Thành thật mà nói, với kỹ năng diễn xuất của hai người này, nếu tham gia chương trình tạp kỹ hiện đại, Hí Tinh ra đời, chắc chắn sẽ giành được vị trí quán quân và á quân. Nếu thật sự muốn so xem kỹ năng diễn xuất của hai người ai cao ai thấp, Đường Thư Nghi cho rằng Ngô Tĩnh Vân cao hơn một bậc. Nhìn ánh mắt ngơ ngác, bất lực lại oan ức kia, thật sự là không thừa không thiếu, thêm một chút thì giả, bớt một chút thì không chân thành. So ra, diễn xuất của Ngô Phu Nhân có phần hơi thái quá, khóc quá buồn bã, biểu hiện trên mặt cũng có chút khoa trương. Chỉ có điều như vậy đã là không tồi rồi. Đúng lúc này, hai mẫu nữ đang ôm nhau tách ra, Ngô Tĩnh Vân vẻ mặt không thể tin nổi đi tới trước mặt Đường Thư Nghi, bi thương nói. Hầu phu nhân, những gì mẫu thân ta nói là thật sao? Đường Thư Nghi nhìn nàng ta, cười như không cười, không nói câu nào. Lão tử là ban giám khảo, không muốn chơi đùa với ngươi. Ngô Tĩnh Vân bị nàng nhìn đến có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Không nhận được câu trả lời, nàng ta nói tiếp. Hầu phu nhân, thế tử làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ta đã làm ra chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên, tức khắc khiến cả viện yên lặng không tiếng động, sau đó sắc mặt mọi người phải nói là vô cùng đặc sắc. Đường Thư Nghi rất bình tĩnh, vừa rồi khi đi vào, nàng liền biết người ở bên trong không phải là Tiêu Ngọc Thần. Ngô Tĩnh Vân hơi há miệng ra, hai mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên. Đường Thư Nghi cảm thấy lần diễn xuất này của nàng ta có chút không thỏa đáng, nàng ta đáng lẽ ra nên ngạc nhiên, trong ngạc nhiên mang theo vài phần nhẹ nhõm và vui mừng, nàng ta chỉ lộ ra sự ngạc nhiên, không hề tỏ ra vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. Trừ điểm, diễn xuất của Ngô Phu Nhân lần này rất tốt, là biểu cảm chân thật. Vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Ngọc Thần, vẻ mặt không thể tin nổi mà quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người thật, bà ta hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn. Nếu như không có nha hoàn đỡ, bà ta chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Sau đó bà ta đẩy nha hoàn ra, hai ba bước chạy đến mở cửa phòng đi vào, chỉ thấy trên chiếc giường không quá to trong phòng thanh nhã, một đôi nam nữ cả người tia, n trụi ôm lấy nhau th, ở dốc, hiển nhiên là đang nghỉ ngơi sau khi vận động kịch liệt. Nữ tử trên giường, tất nhiên là nữ nhi Ngô Tĩnh Xu của bà ta, nhưng nam nhân kia lại không phải là người mà bà ta hy vọng. Mà là một hòa thượng đầu trọc, nhìn kỹ một chút, hóa ra đó là hòa thượng Thường Tịnh phụ trách tiếp đón bọn họ trước đó. À, Ngô Phu Nhân lại hét lên một tiếng, chuyện gì đang xảy ra, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Tiếng hét của bà ta cuối cùng cũng đánh thức nam nữ vừa hết thuốc trên giường dậy, hai người bọn họ nhận thức được tình huống hiện tại, cũng la hét một trận. Đường Thư Nghi không quan tâm đỡ ến sự hỗn loạn trong phòng, nàng nhìn Ngô Tĩnh Vân nói. Ngô nhị tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Nói rồi, nàng đứng dậy rời đi, trong lòng Ngô Tĩnh Vân hoảng loạn. Nàng ta không biết Đường Thư Nghi muốn nói chuyện gì với mình, nhưng trong tiềm thức muốn trốn thoát. Nhưng nàng ta còn chưa di chuyển bước chân, liền nhìn thấy một nha hoàn của Đường Thư Nghi và hai tùy tùng của Tiêu Ngọc Thần vây quanh nàng ta, không có đường nào trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta sững sờ một lát. Sau đó hít một hơi thật sâu, cảm thấy vừa rồi mình đã quá hoảng loạn. Chuyện nàng ta làm hôm nay gần như không chút sơ hở, hầu phu nhân tuyệt đối không tìm ra được chứng cứ nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng ta ổn định hơn rất nhiều. Bước đi ung dung, đi đến phòng của Đường Thư Nghi, đến cửa, nàng ta hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. Nàng ta vừa bước vào, cửa đã bị đóng lại từ bên ngoài. Sau đó nàng ta nhìn thấy hầu phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa phòng, Tiêu Ngọc Thần ngồi bên cạnh nàng, trên mặt hai người đều không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như trên tam đường hội thầm. 88, nàng ta đứng bất động ở đó, Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Thần không lên tiếng, căn phòng một mảnh yên tĩnh đến mức Ngô Tĩnh Vân cảm thấy tâm tình hoảng loạn. Một lúc sau, Đường Thư Nghi lên tiếng, giọng nói bình đạm nhưng đầy uy nghi. Ngô nhị tiểu thư, ta đã nói với ngươi, có chút chuyện có thể ngồi xuống thương lượng giải quyết, nhưng ngươi lại làm cho oanh oanh liệt liệt như vậy, làm vậy có lợi gì cho ngươi? Ngô Tĩnh Vân có chút kinh ngạc nhìn Đường Thư Nghi, lần trước gặp mặt hầu phu nhân, nàng ta cảm thấy Hầu phu nhân có chút khác biệt so với kiếp trước, hiện tại loại cảm giác này còn nồng đậm hơn. Kiếp trước, Hầu phu nhân không có loại khí thế này, mở miệng nói chuyện cũng không hùng hổ dọa người. Nàng ta thậm chí còn cảm thấy người này không phải là Hầu phu nhân, nhưng làm sao có thể như vậy, nàng nếu không phải Hầu phu nhân thì là ai? Nàng ta ngạc nhiên nhìn Đường Thư Nghi một hồi, nhưng không nhìn ra chút kẽ hở nào từ trên mặt nàng. Nàng ta thu lại ánh mắt nói. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ngươi thật sự không biết. Đường Thư Nghi giễu cợt, nói. Ngô nhị tiểu thư, ta lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Ngô Tĩnh Vân mím môi. Nàng ta tin chắc chuyện hôm nay mình làm không để lại chút sơ hở. Hầu phu nhân cũng không có chứng cứ. Nếu nàng có bằng chứng, sẽ không gạ hỏi nàng ta như thế này, mà sẽ trực tiếp ném bằng chứng ra. Hầu phu nhân, ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Nàng ta nói, xem ra ngươi rất tự tin. Đường Thư Nghi nhìn cánh cửa đóng chặt, lớn tiếng nói. Đưa người vào, vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, sau đó hai người bị trói gô loạng choạng bước vào. Hai người này là chính là nha hoàn thiếp thân của nàng ta, Hạnh Nhi và Đào Nhi. Lúc này, Thúy Trúc, Thúy Vân và Trường Minh, Trường Phong cũng đi vào, bốn người bọn họ hành lễ với Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Thần, sau đó đứng sang một bên. Đào Nhi và Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất, khóc lóc nhìn về phía Ngô Tĩnh Vân. Tiểu thư ngài mau cứu chúng ta. Hầu phu nhân, ngài đây là muốn làm gì? Mặc dù trong lòng Ngô Tĩnh Vân đang rất hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn giả vờ tức giận. Cho dù hầu phủ quyền thế ngất trời, ngài cũng không được tùy tiện tra khảo nha hoàn của ta. Đường Thư Nghi không để ý đến nàng ta, mà nhìn Đào Nhi và Hạnh Nhi đang quỳ trên mặt đất nói. Hôm nay hai người các ngươi sau khi đến Sùng Quang tự đã làm gì? Nói, giọng nói của nàng không lớn, nhưng tràn đầy khí thế, cộng thêm sự uy nghi trên người nàng, Hạnh Nhi và Đào Nhi sợ hãi đến run lẩy bẩy. Hầu phu nhân, hình như ngài không có quyền thẩm vấn nha hoàn của ta nhỉ? Vậy thì để phụ thân ngươi Ngô đại nhân thẩm vấn thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng cơ hồ yên tĩnh đến nghẹt thở, Ngô Tĩnh Vân thậm chí còn nghe thấy tiếng răng vì sợ hãi mà va vào nhau, phát ra âm thanh cầm cập. Nàng ta rất tự tin chuyện hôm nay mình làm không chút sơ hở, không ai có thể tìm được chứng cứ, nhưng nàng ta không ngờ tới hầu phu nhân lại rút củi từ dưới đáy nồi. Nàng ta dám để phụ thân thẩm vấn hai nha hoàn này sao? Không dám. Đánh chết cũng không dám chết, nếu như để phụ thân biết những chuyện nàng ta đã làm hôm nay, chính là không bị đánh chết, cũng mất nửa cái mạng, hơn nữa phần đời còn lại coi như xong. Nói hay không nói, Đường Thư Nghi lại nói, Ngô Tĩnh Vân đứng đó run rẩy không lên tiếng, Đường Thư Nghi nhìn về phía hai nha hoàn. Các ngươi nói đi, hai nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình, thấy nàng ta nhắm mắt bộ dạng như mất hết hy vọng, liền run rẩy kể lại toàn bộ quá trình một lần. Cách chương.